sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 13, mây đen giăng kín cả thành phố. Gocchuyenaudio.com. Cơn mưa ở khu vực miền trung của Việt Nam vẫn tiếp tục đổ xuống, phạm vi của cơn mưa cũng ngày càng mở rộng hơn. Không chỉ là thành phố Huế mà ngay cả thành phố Hải Phòng ở cách đó mấy trăm dặm cũng đang đổ mưa. Hơn nữa còn mưa, tất to, trong một khách sạn ở trung tâm thành phố Hải Phòng. Sau khi Thiên Nhất sắp xếp cho Cao Ánh Vi và Thúy Hồng xong liền đi giải quyết sự việc. Khi chờ đến buổi trưa, Thúy Hồng đã tỉnh dậy lần nữa. Vừa tỉnh dậy liền chạy ngay đến cửa lớn của khách sạn, sau đó ngồi xổm bên cửa. Bóng dáng nhỏ bé liền ngồi xổm xuống nhìn bầu trời mưa rả rích ở bên ngoài cửa. Bất kể Cao Ánh Vi có gọi cô bé như thế nào, cô bé cũng không chịu đi. Bởi vì cô bé đang chờ ba. Cao Ánh Vi nhìn thấy bóng dáng Thúy Hồng ngồi xổm ở cửa khách sạn. Nghe thấy câu nói của cô bé, cô không nhịn được mà đau lòng, bởi vì trong lòng cô, khả năng rất lớn rằng Tiêu Hạo Thiên sẽ không quay về nữa. Chỉ là lúc này đây cô, không biết nên nói với Thúy Hồng như thế nào. Cao Ánh Vi nhìn thấy mưa bên ngoài càng lúc càng lớn. Nhịn không được nữa liền nói, Thúy Hồng, không phải chú Thiên Nhất đã nói tôi sao? Nếu như ba con quay về cũng phải mất 2-3 ngày nữa. Hôm nay ba không quay về đâu. Trời mưa lớn rồi, con đừng để bị cảm lạnh. Mau chóng quay về phòng đi. Về phòng chờ ba, được không? Thúy Hồng lắc đầu vừa cười vừa nói. Mẹ à, không sao đâu. Con đang nghĩ ngộ nhỡ ba về trước lúc đó thì sao? Đến lúc đó ba sẽ phải lên trên lầu tìm Thúy Hồng. Vì vậy Thúy Hồng ở đây đợi ba. Như vậy sau khi ba quay về sẽ có thể ngay lập tức nhìn thấy Thúy Hồng. Mẹ à, nếu như mẹ mệt thì lên trên nghỉ ngơi đi. Thúy Hồng ở đây chờ ba. Thúy Hồng vừa cười vừa nói, nhưng trong ánh mắt cô bé nhìn ra bên ngoài cửa kia đều là khao khát chờ ba. Cô bé có một cảm giác ngày hôm nay ba của cô bé chắc chắn sẽ quay trở về tìm mình. Cao Ánh Huy lập tức cảm thấy khóe mắt cay cay, ngẩng đầu lên cố gắng không để bản thân khóc trước mặt con gái. Cô nhịn lại cơn đau lòng tiếp tục khuyên nhủ, Thúy Hồng, nghe lời mẹ, cũng tin lời của chú Thiên Nhất. Hôm nay ba không quay về đâu. Thúy Hồng ngẩng đầu lên nhìn Cao Ánh Vi nói. Mẹ à, con cảm thấy hôm nay ba sẽ quay về. Thật đấy, cảm giác của con rất chuẩn, giống như tối hôm qua con cảm thấy ba sẽ xuất hiện. Sau đó ba thật sự đã xuất hiện. Sau đó ba còn đánh bại người sầu. Thật đấy, mẹ à, cảm giác của Thúy Hồng rất chuẩn. Hôm nay ba nhất định sẽ quay về. Mẹ phải tin con, mẹ à. Cao Ánh Vi nhìn Thúy Hồng, sau khi nhìn một lúc mới gật đầu nói, mẹ tin Thúy Hồng, hôm nay ba sẽ quay về. Cao Ánh Vi không nhẫn tâm lại lừa con gái của mình một lần nữa. Cô chỉ cảm thấy khó chịu, trong lòng vô cùng khó chịu. Cô không thể nào ngờ rằng con gái của cô mới 4 tuổi đã hiểu chuyện như vậy. Cái gì cô bé cũng đều biết. Trước kia cô bé đã giấu đi những suy nghĩ của nó về ba. Nhưng đêm hôm qua sau khi cô bé gặp được Tiêu Hạo Thiên một lần cũng không che giấu tiếp nữa, trong lòng cô bé khao khát ba có thể ở bên cạnh mình. Tiêu Hạo Thiên à, Tiêu Hạo Thiên, anh nhất định phải bình an quay về. Nhất định, cả đời này anh cũng sẽ không biết được con gái của anh nhớ anh đến nhường nào. Cao Ánh Vi cần chặt răng. Bản quyền ố gâng không để bản thân bật khóc, nhưng cô cũng không thể che giấu được nỗi bi thương trong lòng. Bản quyền ố hít sâu một hơi, thấy Thúy Hồng lại nhìn ra bên ngoài. Vì vậy cô cầm điện thoại ra nhắn tin cho Thẩm Xuân Linh. Xuân Linh, cho dù như thế nào cũng xin cậu giúp mình, nhất định phải giúp mình. Mình thì không sao cả, nhưng Thúy Hồng không thể không có ba, cầu xin cậu sau khi gửi đi. Cao Ánh Vi lại chụp ảnh Thúy Hồng gửi cho Thẩm Xuân Linh, trước cổng vào của một căn biệt thự sang trọng nãm ở trung tâm thành phố Huế. Thẩm Xuân Linh mặc một chiếc váy trắng cúi đầu nhìn hai tin nhắn mà Cao Ánh Vi gửi đến. Đọc xong dòng chữ của tin nhắn đầu tiên lại nhìn tới tin nhắn thứ hai là bức ảnh của Thúy Hồng. Sau đó cô ấy đứng nguyên tại chỗ, rất lâu sau không động đậy. sáng nay 8:03 của cô ấy thấm Nhật Nam đã quay về thành phố Huế. Mà cô ấy cũng là lần đầu tiên nói với Thẩm Nhật Nam về chuyện của Tiêu Hạo Thiên. Bất kể như thế nào cũng phải giúp anh ấy. Sau khi Thẩm Nhật Nam nghe xong liền bảo cô ấy đi ra ngoài. Tâm trạng của Thẩm Nhật Nam vô cùng nặng nề. Dẫu sao chuyện lần này cũng rất lớn. Mà từ trước đến nay ông ấy lại bất hòa với Châu Chính Vĩ. Thẩm Nhật Nam cũng có mối lo lắng của riêng mình. Cho dù Thẩm Xuân Linh vẫn luôn cầu xin ông ấy cũng chưa quyết định được. Sau khi Thẩm Xuân Linh nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Thúy Hồng hơn 10 phút, cô ấy hít sâu một hơi sau đó nghiến răng, ánh mắt vô cùng kiên định trả lời tin nhân của Cao Ánh Vi. Ánh Vi, cậu yên tâm, mình bảo đảm ba của mình chắc chắn sẽ ra mặt, chắc chắn. Sau đó cô ấy lại quay về phòng tiếp tục, tìm ba nói chuyện. Thẩm Nhật Nam là nhân vật số 2 ở thành phố Huế. Chỉ đứng sau Châu Chính Vĩ, mà dòng họ Thẩm ở phía sau lưng ông ấy cũng là dòng họ duy nhất ngang hàng với nhà họ Châu ở thành phố Huế. Thực lực tổng thể yếu hơn nhà họ Châu nhưng trong lòng tất cả mọi người ở thành phố Huế này. Cho dù nhà họ Thẩm có yếu hơn nhà họ Châu thì cũng không yếu hơn là bao. Nhất là mấy năm nay dưới sự cố gắng của Thẩm Nhật Nam. Nhà họ Thẩm ở thành phố Huế ngày càng hưng thịnh. Phạm vi ảnh hưởng cũng ngày càng mở rộng ra bên ngoài thành phố Huế, bên trong biệt thự của nhà họ Thẩm, Thẩm Nhật Nam đang một mình suy nghĩ về việc con gái muốn ông ấy nhúng tay vào, đối đầu với nhà họ Châu. Trong lòng ông ấy vẫn đang đấu tranh, người thông minh như ông ấy trong lòng vô cùng hiểu rõ đạo lý một núi không thể có hai hồ. Nhà họ Thẩm của ông ấy sớm muộn gì cũng phải đối đầu với nhà họ Châu. Điểm này ông ấy rõ hơn ai hết, cho dù không xảy ra chuyện lần này, trong lòng ông ấy cũng đã có dự định muốn cho người đi thăm dò nhà họ Châu. Đúng vậy, trước kia khi còn chưa quay về, trong lòng ông ấy đã có dự định sau khi trở về lần này sẽ đến nhà họ Châu một chuyến. Chính diện nói chuyện với Châu Chính Vĩ, nhưng ông ấy làm thế nào cũng không thể ngờ được Tiêu Hạo Thiên lại động vào Châu Đinh Nghĩa. Đứa con trai độc nhất của Châu Chính Vĩ, hơn nữa còn là người thừa kế tương lai của nhà họ Châu, đương nhiên trong lòng của Thẩm Nhật Nam, tên Châu Đình Nghĩa đó hoàn toàn là một tên bỏ đi. Châu Chính Vĩ để cho Châu Đình Nghĩa kế thừa nhà họ Châu. Ông ấy là người vui, vẻ hơn ai hết, Thẩm Nhật Nam ông ấy có thể mượn bất cứ lý do nào để nhúng tay vào chuyện của nhà họ Châu. Nhưng nếu là Châu Đình Nghĩa, ông ấy có hơi khó giải quyết. Hơn nữa lúc này ông ấy cũng có được một số thông tin. Tối hôm nay Châu Chính Vĩ sẽ toàn lực ra tay. Thẩm Nhật Nam ngồi trên ghế, vấn về hai viên ngọc bích trong tay. Với lập trường của ông ấy không thể đối kháng chính diện với nhà họ Châu trong chuyện này. Như thế đồng nghĩa với việc sẽ đẩy cả nhà họ Thẩm vào chuyện này. Chồng của bản thân con gái không đáng để ông ấy làm như vậy. Nhưng con cáo già Châu Chính Vĩ cũng biết suy nghĩ của Thẩm Nhật Nam. Nói cách khác cho dù ông ấy không đi gây sự với Châu Chính Vĩ. Sớm muộn gì Châu Chính Vĩ cũng sẽ tìm tới ông ấy. Hơn nữa rất có thể Châu Chính Vĩ sẽ mượn cơ hội này gây khó dễ cho nhà họ Thẩm. Phải đánh cược sao? Thẩm Nhật Nam nhíu mày thật sâu. Châm một điếu thuốc hít sâu vào một hơi, thái dương của ông ấy bắt đầu co giật, trong lòng ông ấy có hai suy nghĩ, một là, đánh cược, hai là không, chính vào lúc này cánh cửa bị Thẩm Xuân Linh mở ra. Thẩm Xuân Linh vừa vào liền quỳ rạp xuống đất, ánh mắt vô, cùng cố chấp, Thẩm Nhật Nam cau mày hỏi Thẩm Xuân Linh con đang làm gì thế, ba cũng không nói không giúp bạn của, con quỳ xuống đất làm gì. Mau chóng đứng lên, Thẩm Xuân Linh lắc đầu nói. Ba, con biết ba khó xử. Thực sự con không ngốc. Con biết rõ, nhà họ Thẩm của chúng ta và nhà họ Châu sớm muộn gì cũng sẽ phải đối đầu. Thành phố Huế, này chỉ có thể có một dòng họ đứng đầu. Không thể cùng tồn tại được. Hơn nữa có một câu con cờ ni muốn nói. Cho dù ba muốn tiếp tục nhẫn nhịn, nhưng Châu Chính Vĩ còn cho chúng ta thời gian hay sao? không đầu bà à, Châu Chính Vĩ không? Phải đầu ngốc, Thẩm Nhật Nam gật đầu nói. Nhưng Linh à, con phải hiểu, rằng nếu như chúng ta đánh cược thất bại nhà họ Thẩm sẽ xong đời. Thẩm Xuân Linh nghe thấy lời này đột nhiên cười gượng. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Nhật Nam. Ha ha ba, thực ra nhà họ Thẩm chúng ta đã thua từ lâu rồi đúng không? Từ mười mấy năm trước khi Châu Chính Vĩ đến đây một mình chúng ta đã thua rồi phải không? Mà lần này tất cả các thế lực ở thành phố Huế này đều biết con để Ánh Vi ở trong nhà chúng ta ba. Này, nếu như chúng ta lại rút lui nữa, sau này chúng ta còn cơ hội sao? Cả người Thẩm Nhật Nam run lên, nhìn Thẩm Xuân Linh, một lúc mới nói, con để cho Cao Ánh Vi ở trong biệt thự của nhà họ Thẩm sao? Thẩm Xuân Linh cúi đầu nói, vâng thưa ba, mấy ngày nay Ánh Vi đều ở đây. Hơn nữa khi Châu Đình Nghĩa bị Tiêu Hạo Thiên đánh cho tàn phế con cũng có mặt. Thẩm Nhật Nam thở dài một hơi. Ai, Xuân Linh, con hồ đồ quá. Ánh mắt của Thẩm Nhật Nam vô cùng phức tạp. Ngay, lập tức ông ấy đã hiểu ra rồi. Thẩm Xuân Linh nói, ba, con xin lỗi, con đã lôi nhà họ Thẩm vào chuyện này. Con xin lỗi, thật sự trong lòng con không chỉ vì muốn giúp Ánh Vi. Con cũng muốn đối đầu với nhà họ Châu một lần, để nhà họ Thẩm chúng ta có thể ngẩng cao đầu ba à, nhà họ Thẩm đã không còn đường lui nữa rồi. Con xin lỗi ba, Thẩm Xuân Linh vô cùng phức tạp lắc đầu. Đúng thế, đã, không còn đường lui không còn đường, lui nữa rồi, Thẩm Nhật Nam lẩm bẩm câu này sau đó im lặng, Thẩm Xuân Linh cũng quỳ trên đất, mãi không đứng dậy, rất lâu sau. Thẩm Nhật Nam hít sâu một hơi, đứng dậy, cả người lập tức trào dâng lên khí thế vô cùng mạnh mẽ. Nheo mắt, nói, Xuân Linh, thông báo với các trưởng lão của nhà họ Thẩm, lập tức đến phòng khách họp, tập trung tất cả lực lượng của nhà họ Thẩm, nhanh chóng tới biệt thự ven hồ. Châu Chính Vĩ không phải đã nói ai cũng không được phép nhúng tay vào sao? Ha ba lại muốn xem nhà họ Châu ông ta có thật sự một tay che trời được hay không? Ánh mắt của Thẩm Xuân Linh lập tức sáng lên. Khí thế trên người của Thẩm Nhật Nam cũng càng lúc càng mạnh. Sống lưng càng ngày càng thẳng. Ông ấy tiếp tục nói. Tất cả mọi người ở thành phố Huế này dường như đã quên mất nhà họ Thẩm mới thực sự là người đứng đầu của thành phố Huế. Nhà họ Châu ông ta là từ ngoài tới. Hôm nay ba muốn xem Châu Chính Vĩ có thể lật đổ được ba hay không? Thẩm Nhật Nam là chữ của một dòng họ, khi nghe thấy hai câu nói cuối cùng của con gái, ông ấy lập tức đưa ra quyết định, mười mấy năm trước khi ông ấy đối mặt với Châu Chính Vĩ đã phải khom lưng một lần, sau đó bị Châu Chính Vĩ chèn ép, mười mấy năm, vì vậy ông ấy tuyệt đối không thể cho phép con, cái của mình cũng phải khom lưng nữa. Cảm ơn ba, con sẽ đi thông báo với các bác các chú nhanh chóng mở cuộc họp. Thẩm Xuân Linh vô cùng vui mừng nhanh chóng đi ra ngoài. Sau đó bắt đầu liên hệ với mọi nơi. Đương nhiên cô ấy cũng cảm thấy vui mừng cho bản thân của mình, trong lòng của cô ấy. Nếu như ba của cô ấy đã quyết định rồi nhất định có thể làm được. Huế loạn rồi, hoàn toàn loạn rồi, nhà họ Châu đang hành động. Lúc này nhà họ Thẩm cũng đã bắt đầu hành động. Phòng cảnh sát cơ động ở bên kia, người nhà họ Châu vừa rời đi xong người của nhà họ Thẩm lại đến. Tất cả đều loạn rồi. Các nơi đã bắt đầu chuẩn bị, chờ đến buổi tối sẽ bắt đầu. Kết chương.